Vì yêu, chương 10, say rượu làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh ấy thế mà họ đã ở Paris được một tháng rồi, mọi thứ đều đã xong, Affix đã quay xong xuôi, mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo theo lời Bill nói, chỉ còn chờ Phương Trấn Vũ về nước và cuối tuần sau là ngày ra mắt sản phẩm mới và tung. Affix từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cô vợ nhỏ buồn bã đang xếp đồ vào vali, anh lắc đầu bật cười đi nhanh tới bế cô từ dưới thảm cùng anh ngồi xuống ghế sofa. Lấy ngón tay nhéo nhéo mặt cô, sao mặt mày bí xị thế này, xấu chết đi được, cô quay qua hà miệng cắn lấy ngón tay anh rồi thả ra liền. Anh buồn cười với hành động trẻ con của cô, giả bộ cau mày bất mãn. Sao lại cắn anh, Khiết Tâm chua môi lườm anh, em đang buồn, anh còn chọc ghẹo em, biết lời cô nói là thật, anh yêu chiều vuốt tóc cô. Bà xã nếu em thích sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua đây. Còn nữa dù ở đâu cũng được miễn sao chúng ta được ở chung với nhau như vậy cũng không phải giống nhau hay sao? Lời anh nói làm Khiết Tâm ngớ ra, đúng vậy. Bởi cô thích ở đây là có anh, không phải ở đâu cũng được miễn họ ở cùng nhau là hạnh phúc rồi sao? Khiết Tâm xấu hổ gãy gãy đầu cười ngô nghê nhìn anh. Em chỉ hơi luyến tiếc một chút thôi mà. Sau đó quỳ hẳn lên sofa ôm cổ anh miệng cười tươi. Anh ở đâu em ở đâu có anh ở đó là nhà. Lời cô vừa dứt làm lòng anh rung lên, cảm động không thôi, cô lúc nào cũng khiến anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh xoay người đè cô xuống sofa hôn cô tới tấp. Khiết Tâm thầm nghĩ cô đang xếp quần áo vào vali mà, sao mọi chuyện lại như thế này. Tại Hứa Gia Hứa Minh nóng ruột đi tới đi lui, mắt nhìn ra cổng rồi lại thở dài. Vừa thấy Hứa Mỹ Nhã bước xuống từ chiếc xe sang trọng, ông lật đật chạy ra cửa đón. Chị đến rồi, em, vào nhà rồi nói, chưa nói hết câu đã bị Hứa Mỹ Nhã cắt lời. Vào nhà hai người ngồi ổn định xuống sofa, Hứa Mỹ Nhã nhìn thái độ như ngồi trên đống lửa của em mình, bà linh tính có chuyện xấu sắp xảy ra. Nói đi, cậu tìm tôi gấp có chuyện gì? Vừa nói hết câu Hứa Minh đã vòng sang ngồi kế Hứa Mỹ Nhã nắm chặt tay bà, giọng run run. Chấm, chị phải cứu em, chị nhất định phải cứu em, bà hốt hoảng hắn làm ra chuyện gì mà cầu cứu bà. Nói nhanh, cậu đã làm chuyện gì rồi? Chị, em lạm dụng công quỹ, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ có kỳ kiểm kê. Em, cái gì? Hứa Mỹ Nhã rút tay mình ra đứng dậy hét lớn, tay bà run run chỉ vào Hứa Minh. Cậu, điên rồi sao, cậu muốn vào tù hả? Nói, cậu đã lạm dụng công quỹ bao nhiêu? Hơn 200.000 đô la Mỹ. Bố, vừa nói dứt lời thì Hứa Minh ăn một cái tát từ Hứa Mỹ Nhã. Tôi đánh chết cậu muốn chết thì chết một mình đừng kéo tôi theo. Tại sao cậu lại làm ra chuyện này? Hứa Minh bị đánh xanh mặt ông gò má đau buốt, ông đứng dậy nắm chặt tay Hứa Mỹ Nhã mắt đỏ hoe. Chị phải cứu em, chị tưởng em muốn như vậy sao? Nhưng một năm nay tự nhiên cổ phiếu của chị em mình rớt giá không phanh, bao nhiêu tiền của đều đổ vào đó. Em phải vay mướn đám người xã hội đen, không có tiền trả chúng sẽ giết em, nên em mới lạm dụng quỹ của công ty. Em nghĩ khi cổ phiếu lên em sẽ lấy tiền bù lại cho công quỹ. Nhưng đâu ngờ cổ phiếu của em bây giờ đóng băng bán ra không ai mua. Với lại em không ngờ Phương Trấn Vũ lại về nước điều hành công ty ở đây, và cho kiểm kê lại hết tài sản công ty. Hứa Mỹ Nhã như cái xác không hồn ngồi phịch xuống sofa, đánh cũng đánh, chửi cũng chửi rồi, giờ bà không còn sức để làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy chị mình im lặng Hứa Minh ngồi xuống kế bên nắm chặt tay bà. Chị, em xin chị cứu em được không? Em không muốn đi tù. Chị, theo thông tin cho biết Phương Trấn Vũ đã về nước, em cầu xin chị đi nói với anh rể giúp em được không? Dù gì anh rể cũng là, đủ rồi, cậu điên hả, cậu nghĩ Phương Hải sẽ giúp chúng ta sao? Ông ta không điên mà đi giúp một người phá hoại tài sản của ông ta. Hứa Minh như chết ngồi, sau đó ông nghĩ cái gì đó, lại chụp tay Hứa Mỹ Nhã đôi mắt hoang mang nhưng mang chút gì đó gian xảo nhìn bà. Chị, số tiền em lạm dụng đối với chúng ta là nhiều, nhưng đối với anh dễ như hạt cát trên sa mạc. Hứa Nhã nhìn ông lạnh giọng, ý cậu là sao? Chị, trên đời này chỉ còn hai chị em ta nương tựa nhau mà sống, em biết chị sẽ không muốn em lâm vào chỗ chết. Chị chỉ còn rút một ít tiền tiết kiệm của anh dễ để em bù vào công quỹ là được. Không, được tôi làm sao có thể làm được việc đó, cậu đừng hại tôi. Chị, em cầu xin chị có thể làm, chị chỉ cần lấy được con dấu đỏ của anh dễ là mọi việc đều dễ dàng. Anh dễ nhiều tiền như thế, anh ấy sẽ không biết được đâu, với lại khi nào em kiếm đủ số tiền chúng ta sẽ trả lại cho anh dễ, lúc đó chẳng ai biết. Hứa Mỹ Nhã đứng bật dậy lùi về sau. Không, Phương Hải mà biết ông ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Hứa Minh quỳ xuống ôm chân bà, bật khóc nức nở. Chị em xin chị, nếu chị không cứu em nữa em chỉ còn con đường chết mà thôi. Chị ơi, hu hu, Hứa Mỹ Nhã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà lấy tay lau nước mắt, sau đó bà nhắm mắt lại như lấy hết can đảm quyết định một việc gì đó rất hệ trọng. Cậu đứng lên đi, để từ từ tôi tìm cách. Hứa Minh mừng rỡ như nhặt được vàng. Cảm ơn chị sẽ giúp em đúng không? Bà im lặng một hồi sau đó lên tiếng. 3 ngày nữa là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty. Buổi tiệc ngày hôm đó nhiệm vụ của cậu là làm sao cho Phương Hải tối đó ngủ thật ngon giấc. Cậu hiểu ý tôi chứ? Bà nhìn ông trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Em biết phải làm sao? Chị cứ yên tâm, tại nhà hàng sang trọng trong một góc có 2 cô gái xinh đẹp đang trò chuyện. Cậu còn dám tìm mình không có đứa bạn trọng sắc khinh bạn như cậu. Thiết Tâm cười hi hi, đưa ra khuôn mặt vô tội nhìn Bối Như. Cậu đừng giận mình mà, trong lòng mình cậu là số 1. Hừ, số 1 mà qua đó gần 1 tháng gọi về cho mình có 1 lần. Số 1 mà kết hôn không cho mình biết, số 1 mà vừa về là dọn đi sống với Phương Chấn Vũ. Cậu nói xem có người bạn nào như cậu không? Thiết Tâm nuốt nước miếng, chột dạ xấu hổ, mím môi mở to đôi mắt to tròn lên nhìn Bối Như. Đâu phải là lỗi của cô nha, tại ông chồng nhà cô đấy thôi. Kết hôn bất ngờ đến cô còn không biết nữa, mà còn chuyển về nhà ở với anh, từ lúc họ xuống máy bay anh đã áp giải cô về biệt thự của anh, cô nói sợ Bối Như sẽ giận để cô ở với Bối Như vài ngày giải thích cho ấy hiểu, mọi ý kiến của cô đều vô hiệu lực. Về nước 2 ngày anh đều ở nhà với cô, không cho cô ra đường, hôm nay anh mới chịu đi làm cô mới có cơ hội ra khỏi cửa. Cậu đừng giận mình mà, đến ngày cưới. Mình còn không biết, đến khi bị áp giải đến lễ đường mình mới biết, còn nữa không phải mình không muốn ở chung với cậu Tài. Chấn Vũ không cho, mình có nói thế nào đều vô hiệu lực, nhìn khuôn mặt tội nghiệp đang cố giải thích thật sự Bối Như chỉ làm mình làm mày cho có chứ cô vui mừng dùm Khiết Tâm còn không kịp sao giận cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem mới 1 tháng mà Phương Chấn Vũ đã nuôi Khiết Tâm trắng trẻo, có da có thịt hơn rất nhiều, da rẻ hồng hào trắng mịt, nhìn vô ai mà không yêu cho được. Chỉ thầm mắng mình tiếp tay cho giặc đem Khiết Tâm nhà cô gả bán cho hắn lúc nào không hay. 2. Cô thở dài trong lòng, lấy tay nhéo mặt Khiết Tâm nở nụ cười rạng rỡ. Thôi được rồi, cậu đừng trưng bộ mặt này ra với mình, nhỡ đâu ông chồng cậu không biết tưởng mình đang ức hiếp vợ anh ta nữa. Mình biết cậu không nỡ giận mình đâu mà, đây còn đây nữa, tất cả mình mua tặng cậu đấy. Bối Như nhìn túi lớn túi nhỏ in toàn những thương hiệu nổi tiếng của Paris. Bạn cô bây giờ là Phương phu nhân rồi, tiêu tiền như nước à nha. Từ bao giờ cậu trở nên phung phí vậy hả? Hi hi, lâu lâu mới có 1 lần. Được rồi, tha tội cho cậu đấy, nhưng hôm nay cậu phải chuộc lỗi bằng cách uống rượu với mình. Trời lành lạnh mà ăn lẩu rồi uống rượu vào thì còn gì bằng. Tửu lượng Khiết Tâm không tốt nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời ngay. Được, hôm nay mình hầu rượu cậu. Thế là, vừa ăn vừa uống no say. Bối Như uống rất giỏi, mới mấy ly thì nhầm nhò gì cô, nhưng Khiết Tâm thì không được như vậy, nhìn Khiết Tâm ngà ngà say đang cười ngây ngô, mà cô thở dài trong lòng, phải gọi người đến đưa con sâu rượu này về mới được. Cô lấy điện thoại Khiết Tâm dò lịch sử cuộc gọi bấm nút gọi đi, rất nhanh một giọng nói trầm ấm vang lên. Bà xã, nhớ anh rồi sao? Bối Như nổi hết da gà với tình cảm của vợ chồng nhà này, nhưng cảm thấy rất mừng cho Khiết Tâm, chỉ thấy thương cảm cho anh họ Uông Hạo mình mà thôi. Cô còn nhớ khuôn mặt của Uông Hạo khi nhìn thấy những tờ báo và khi nghe cô kể câu chuyện tình yêu của Khiết Tâm. Uông Hạo không nói một lời, nhưng cô thấy được trong mắt anh ấy rất đau khổ. Trấn tỉnh lại, Bối Như trả lời rất nhanh. Trấn Vũ, em là Bối Như, Khiết Tâm say rồi, anh đến đưa cậu ấy về đi, địa chỉ là... 10 phút sau xe Phương Chấn Vũ đã có mặt tại nhà hàng, từ xa đã thấy Khiết Tâm dựa hẳn người vào Bối Như trên miệng nở nụ cười ngây thơ, miệng thì đang nói gì đó. Trấn Vũ nhanh chóng xuống xe ôm Khiết Tâm vào lòng, lấy tay sờ mặt cô rồi quay qua hỏi Bối Như. Sao lại say như thế này? Bối Như chột dạ, biết tửu lượng của Khiết Tâm rất tệ mà còn dụ cậu ấy uống. Bối Như cười khan, ha ha, cậu ấy nói cậu ấy đang rất vui nên muốn uống với em vài ly, ai ngờ mới ly thứ 2 cậu ta lại say rồi. Em không có say nha, ông xã, hôm nay em rất vui. Khiết Tâm chỉ thật ra hơi lâng lâng một tí lúc Phương Chấn Vũ ôm cô vào lòng, cô liền biết người đó là ai, nên cô không có say lắm, chỉ là đầu hơi choáng một tí mà thôi. Phương Chấn Vũ nhìn người trong lòng, lâu lâu cô gái của anh mới nổi loạn, thật đáng yêu hết mức, má ửng hồng, mắt mơ màng. Đôi môi đỏ hé mở cười ngây ngô, anh hít sâu đem mới không đè cô ra mà hôn ngấu nghiến. Được rồi, về thôi, anh đưa em về. Không cần đâu à, em có đi xe. Em về đây, tạm biệt hai người nha. Nói rồi Bối Như đi nhanh vào nhà xe, Khiết Tâm với theo, người mềm ngoặc dựa hẳn vào người của Phương Chấn Vũ, anh sợ cô té nên ôm cô rất chặt.